Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tần Tiểu Ý cười cười không trả lời, vì mấy ngày nay ngủ không được, xe lại loạng choạng, cộng thêm hương vị quen thuộc của người bên cạnh. Tần Tiểu Ý dần dần thấy mắt díp lại, không bao lâu đã dựa vào hắn ngủ. Ôm người phụ nữ đang ngủ, Vu Hạo Viễn xoay mặt nhìn ra ngoài, đôi mắt vốn ôn nhu lại xuất hiện một tầng sương, lộ rõ sát khí. Bọn họ dám lợi dụng hắn xuất ngoại động thủ. Anh em Lưu gia quả thực không phải là tốt đẹp. Thằng anh thì tranh giành với hắn ngoài sáng, thằng em thì đấu với hắn trong tối, không biết lượng sức mình. Tần Tiểu Ý cảm thấy Vu Hạo Viễn làm việc hiệu suất không phải cao bình thường. Ngày hôm sau hắn đến công ty, lập tức giết bọn người kia không một tiếng động. Lúc trước cô Chiêu Toàn thuyết phục đều không thành, không biết Vu Hạo Viễn dùng thủ đoạn gì, bên kia lập tức ngoan ngoãn phái người đến đàm phán. Chuyện sau đó đều giao cho trợ lý Kiều giải quyết. Cấp dưới hỏi Vu tổng làm thế nào giải quyết, Vu tổng bí hiểm trả lời: đối phó với mấy kẻ đó đương nhiên phải dùng thủ đoạn. Về phần dùng thủ đoạn gì, Vu tổng chỉ cười cười, ý là không thể nói. Lúc trước Vu Hạo Viễn có nói chuyện với cô, nói nhà này không đơn giản. Trải qua một trận náo loạn, Tần Tiểu Ý coi như hiểu hết mọi sự. Lão tổng Lưu Thái này có một người em trai tên là Lưu Sơn. Lưu Sơn có một công ty kinh doanh tên là Cao Thịnh làm vỏ bọc, mục đích để hoạt động phi pháp. Làm vài năm kiếm được chút tiền, liền hò hét ở thành phố S, Hà Nội nhất, biến thành con chó điên cắn đủ người. Gần nhất còn dám to gan lớn mật muốn cắn Vu gia. Vu Hạo Viễn nói trợ lý Kiều giải quyết chuyện này, không muốn Tần Tiểu Ý giao du với mấy kẻ đó. Tần Tiểu Ý hiểu dụng ý của hắn, nên cũng không hỏi gì. Không phải làm việc với bọn người phiền toái đó, cô càng mừng hơn. Thời gian trôi nhanh, Giáng sinh đầu tiên khi cô gả đến Vu gia đã đến. Giáng sinh ở miền Nam không tiết trắng xóa bay như người ta. Mấy chỗ buôn bán vật dụng Giáng sinh chủ yếu là bong bóng, nhưng đèn nhiều màu lại có cảm giác nhạc đinh đinh, đàng đàng, Giáng sinh vang lên. Thành ra cô cũng có vài phần không khí như Tết. Vốn dĩ Lâm Kiều Kiều muốn hẹn Sản Tình và Tần Tiểu Ý cùng ăn Tết, nhưng một bên là vô tâm vô tư ăn Tết, bên kia lại có tâm tư ăn Tết, nhưng chỉ sợ ông xã cô đơn mấy ngày nay, vì thế Lâm Kiều Kiều đương nhiên bị gạt sang một bên. Như cô nương tham ăn này, chỉ cần có đồ ăn sẽ không thấy cô đơn nữa, nên Tần Tiểu Ý cũng không cảm thấy lo lắng gì. Tuy hay nói là người trẻ chỉ thích Giáng sinh, nhưng Vu gia vẫn mua về một cây thông Noel, bắt lên đó mấy vật trang trí. Tần Tiểu Ý tàn việc về nhà cũng hỗ trợ làm. Như đa phần là dì Lan và mẹ Vu trao lên, chờ mọi người trao xong mới đến coi. Mọi người đều bị mấy bao trao lì xì trên cây thông lôi đến. Vu Hạo Đông về nhà ăn Tết cũng không khách khí lan ra cười: mẹ à, đây là Giáng sinh, đâu phải là Tết âm lịch, mẹ trao lì xì lên làm gì? Vu Hạo Đông cười đến chảy nước mắt, còn làm bộ ngã ra sofa. Mẹ Vu bị cười thẹn đến hóa giận, hung hăng gõ đầu hắn nói: có ai quy định trên cây thông Noel không thể treo lì xì? Mẹ thích, mọi người cũng thích, Tiểu Ý còn nói xem có đúng không? Tần Tiểu Ý bị điểm xanh trừng mắt, cười đáp: con hiểu mẹ, rất là sáng ý. Đúng thế, mẹ Vu giả giáo đắc ý. Vu Hạo Viễn đứng một bên nhìn Tần Tiểu Ý, miệng cười nhợt nhạt, thấy Tần Tiểu Ý miệng khô lưỡi khô. Cô tiến lên nhỏ giọng: mấy ngày nay bận làm sao? Cũng được, nam nhân trả lời. Ngài nói tối nay có phim, có hứng thú đi xem phim không? Tần Tiểu Ý thần sắc có chút nhăn nhó, lần đầu hẹn với chồng mình, tâm tình có chút gì đó không đúng. Vu Hạo Viễn nhếch mày, khóe miệng cong lại thâm sâu, đôi mắt thâm thúy nhìn cô. Em hẹn hò với anh đấy sao? Thật là, biết rõ dụng ý của cô, còn cố tình nói ra, không có chút săn sóc nào. Tần Tiểu Ý vừa thầm oán, vừa hào phóng gật đầu thừa nhận. Không biết Vu tổng có hân hạnh đón tiếp hay không? Vu Hạo Viễn giải tay chụp tới, kéo cô vào lòng, cúi đầu nói bên tai cô: đây là vinh hạnh của anh. Mổ mắt người ta rồi, trước bản dân thiên hạ mà như vậy, đúng là không có đạo đức. Mấy người kiềm chế đi được không? Vu Hạo Đông đứng bên cạnh kêu trời, nghe ánh mắt của Vu Hạo Viễn vừa quét qua, lập tức im miệng. Quan hệ Tùng và Jerry này vẫn chưa được cải thiện miếng nào. Tần Tiểu Ý định là 8 giờ tối đi, nên ăn xong đại tiệc Giáng sinh, hai người liền ra ngoài. Đợi Vu Hạo Viễn kéo cô lên xe xong, Tần Tiểu Ý mới cảm thấy kế hoạch của cô hình như có chút không ổn. Dạp chiếu phim ở chỗ náo nhiệt như vậy, chúng ta ra đó có chuyện gì không? Mấy tháng trước, Vu Hạo Viễn từng bị tập kích, Tần Tiểu Ý lần nào nhớ đến cũng thấy sợ. Vu Hạo Viễn vỗ vỗ tay cô, lắc đầu ra hiệu cô đừng lo lắng. Nếu hễ cứ ra ngoài là gặp nạn, vậy anh đâu cần lan lộn cơ chứ? Tần Tiểu Ý thấy cũng phải, trong mắt người ngoài bây giờ, Vu Hạo Viễn là người thành công, nếu không phải nhân vật nguy hiểm, cũng là khí thế gia tộc có thừa, ai nấy đều kiêng kỵ. Lần trước ra ngoài gặp chuyện, chỉ nghe trợ lý Kiều nói là do Lưu Sơn làm, còn cụ thể ra sao tới giờ cô vẫn không biết. Vì là Giáng sinh nên những khu náo nhiệt tập trung rất đông người. Tuy xe có thể vô được bãi đỗ xe đắt đỏ, nhưng chỗ nào cũng là người, mỗi vô được phải tốn chút thời gian. Tần Tiểu Ý thấy tình hình chật chội ngoài xe, không nhịn được muốn phỉ nhổ kế hoạch của bản thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net